Trọng sinh thần y Kiều Thê thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 248, ai càng không khí chất. Góc truyện audio.com. Tròng mắt Trung Noãn Noãn hơi híp hù dọa nói, một khi thần kinh phần mắt bị kích thích đều không cần rát băng. Một tiếng, ánh mắt của bà liền cái gì đều không nhìn thấy. Gương mặt Lãnh Kỳ Duệ lạnh lùng chấn nhiếp người trong nhà, thế nhưng là nghe Trung Noãn Noãn nghiêm trang chế nhạo đe dọa người, anh thật sự là kém chút liền cười. Khủng long bạo chúa quả nhiên không hổ là cấp bậc bá chủ. So vũ lực đánh không lại, so trí lực mắng không bằng, gây chuyện với cô quả thực chính là một hành động tổn thương lá gan. Lúc này Lãnh Kỳ Duệ đã cảm thấy Trung Noãn Noãn đối với anh vẫn là rất dịu dàng. Quả thật lão thái thái không còn dám trừng mắt hạt châu, mà là từ trừng mắt đổi thành nhắm lại, cháu là thật muốn xem đến cái nhà này bởi vì cháu không hiểu chuyện mà tàn. Bà ngoại, nhà họ Giang là hào môn, bà chính là lão đại bên trong hào môn, làm phu nhân cấp bá vương, chúng ta có thể giảng đạo lý một chút sao? Cố Minh Chiết là Trung Thiên Thiên chính mình chướng mắt tùy ý anh ta rời đi, Eden là mẹ đắc tội vứt bỏ cô ta, trong lúc này cùng cháu có mấy mao tiền quan hệ. Còn có hôm qua, rõ ràng là Trung Thiên Thiên tụ chúng phỉ báng thanh danh của cháu, bị Lãnh Kỳ Duệ nghe được chúng ta đều không ở, Lãnh Kỳ Duệ liền đánh cô ta, nói là đánh, chẳng qua là dùng sách đập vào mặt cô ta một cái. Hiện tại Lãnh Kỳ Duệ ngay ở chỗ này, các người không tìm cậu ta lấy lại công đạo, ngược lại chạy đến tìm cháu xé bức, đây là cái gì đạo lý? Còn có mẹ càng là khôi hài, chính con gái của mình bị kế nữ khi dễ, mẹ không tìm kế nữ xé bức lại ngược lại đến đánh con gái của mình không có đứng vững ngã thành như vậy, đều gặp báo ứng, tỉnh lại về sau còn muốn cháu trả lại con rể cho mình. Được, Lãnh Kỳ Duệ ngay ở chỗ này, bà hỏi một chút xem Lãnh Kỳ Duệ có nhìn chúng Trung Thiên Thiên hay không? Lãnh Kỳ Duệ gương mặt lạnh lùng, cậu mắng chửi người liền mắng người, đừng vũ nhục tôi được không? Đám người, các người quá mức, Trung Thiên Thiên bị ức hiếp, khóc liền chạy đi. Nhìn, cô ta mới bị như vậy đã ấm ức không chịu nổi, chào hỏi cũng không nói một tiếng tông cửa xông ra, rất không giáo dưỡng, nhưng các người sẽ ghét bỏ cô ta sao? Mà cháu đây đâu, cháu tại ngục giam bị một tháng ấm ức các người ai để ý đến? Lúc Trung Thiên Thiên câu dẫn chồng chưa cưới của cháu các người ai để ý đến? Lúc cô ta cùng bạn học ức hiếp cháu các người ai để ý đến? Các người chẳng những mặc kệ cháu, còn đem Trung Thiên Thiên bị tất cả ấm ức chịu tội đều tính tới trên đầu của cháu, cả ngày cho cháu sắc mặt nhìn. Bà ngoại, chẳng lẽ bà quên mỗi lần lúc bệnh phong thấp của bà phát tác đều là ai châm cứu cho bà sao? Chẳng lẽ người châm cứu cho bà chính là người ngoài các người suốt ngày nâng ở trong lòng bàn tay sợ ngã, ngậm trong miệng sợ tan này sao? Cháu đối với các người tốt như vậy, tại sao lại không đổi về một chút xíu thân tình của các người đâu? Nói cháu không có khí chất các người mới ghét bỏ cháu liền muốn hỏi bà ngoại một chút, cháu cùng người không phóng khoáng như Trung Thiên Thiên so sánh, đến cùng là ai không có khí chất? Mà các người đến cùng là bởi vì cháu không có khí chất mới không thích cháu, vẫn là có nguyên nhân khác gì mà cháu không biết? Tóm lại, cháu đối với mẹ còn có nhà họ Giang đã thất vọng tới cực điểm. Góc truyện audio.com đều nói máu mủ tình thâm, Trung Thiên Thiên mặc kệ làm cái gì các người đều cảm thấy là đúng, cháu làm cái gì các người đều cảm thấy không tốt, cho nên cháu suy đoán chừng là trước đó có nguyên nhân gì, mẹ nhận nhầm thân phận của cháu cùng Trung Thiên Thiên. Cho nên mới đưa đến hiện tại các người nhìn Trung Thiên Thiên như thế nào đều thuận mắt, mà nhìn con gái ruột như cháu, nhìn người nhà họ Giang chân chính như cháu như thế nào đều không vừa mắt. Cho nên cháu thật muốn làm một cái giám định quan hệ người thân. Cách chương.